Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 920, chương 921, nhị đế gặp nhau. Tần Đình đương nhiên là còn chưa có tư cách có thể cùng yêu đế địa vị ngang nhau. Chỉ ít bây giờ còn chưa có vốn liếng này. Tần Đình hiện tại tu vi chiến lực hơn xa phổ thông thần tôn. Tối đa cũng chỉ là có thể cùng thần quân tranh đấu một hai. Cự ly cảnh cường giả còn vừa có một đoạn xa xôi cự ly. Hiện tại Tần Đình đương nhiên sẽ không là yêu đế đối thủ. Nhưng là Tần Đình bây giờ cũng không phải là lấy một vị thần chủ thân phận đến đây bái phỏng. Mà là lấy tử vi đế tử thân phận đến đây cùng yêu đế lẫn nhau. Tần quan chính là tử vi tử. Không chỉ là thần đế chỗ phong. Hơn nữa còn là có toàn bộ tử vi thần giới khí vận nhận. Trên thân xâm nhiễm gánh chịu lấy toàn bộ tử vi thần giới khí vận. Vừa mới kia vô biên dị tượng. Nhưng thật ra là tử vi thần giới khí vận tự động kích phát. Mà yêu cung dâng lên dị tượng. Cũng không phải là yêu đế có thể kích phát. Mà là yêu đế trên người yêu giới khí vận kích phát. Cùng nó nói là Tần Đình cùng yêu đế địa vị ngang nhau. Chẳng bằng nói là thần giới khí vận cùng yêu giới khí vận 10 điểm đình kháng lễ. Kỳ thật thần giới khí vận muốn xa so với yêu giới khí vận hưng thịnh. Bất quá dù sao chỉ là tử vi đế tử. Mà không phải tử vi thần đế. Trên người khí vận cũng không có thần đế nhiều. Cho nên mới có thể nhìn cùng yêu giới khí vận không sai biệt lắm. A nhỏ mập có không thể tham gia trái chi. Bất quá trong mắt người ngoài. Cái này phảng phất là Tần Đình khí thế trên cùng yêu đế cân sức ngang tài. Ở địa vị trên đã là bình khởi bình tọa một trong lòng không khỏi kinh hãi muốn tuyệt. Đối với Tần Đình kính sợ cũng là càng sâu mấy phần. Vừa vạn, Tần Đình cũng là nghĩ kiến thức một phen vị này một tay khai sáng yêu đạo vạn thế cơ nghiệp vạn cổ. Đại đế, Tần Đình mỉm cười nói. Đã bệ hạ mời, vãn bối tự nhiên là muốn đến nhà bái phỏng. Dứt lời. Tần Đình thân ảnh theo phi hành thần lâu phía trên chậm rãi xuất hiện. Hướng phía yêu cung mà đi. Đi theo phía sau trên trăm thần ma. Như là quân vương tại tuần sát lãnh địa của mình. Tần Đình một thân tử sắc đế bào. Đầu đội đế quan. Uy nghiêm mà trang nghiêm. Trên thân tràn ngập mênh mông thần uy cùng một tia thâm trầm đế uy. Nhường hắn nhìn lên như một tôn thiếu niên thần đế. Thiên yêu giới bên trong kỳ thật có không ít người tại thanh khâu giới cũng đã là được chứng kiến. Tần Đình tử, nhưng là lúc kia Tần Đình chỉ là người mặc hoa bào. Mặc dù cũng là quý khí bức người, nhưng là giác quan trên cùng rất nhiều thiên kiêu cũng không quá lớn khác biệt. Nhưng là hiện tại Tần Đình một túi đế bào, lại là uy nghiêm mật, nhường rất nhiều yêu thiên kiêu bỗng nhiên bừng tỉnh. Nguyên lai vị này tử vi đế tử. Cùng bọn hắn nhưng thật ra là người của hai thế giới Tần Đình xuất lĩnh lấy bên người hầu cận. Bay đến yêu cung trước. Mà yêu cung sớm đã là cung mở rộng. Tường Vân Trúc, Bạch Trạch yêu quân mang theo yêu cung mọi người tại trước cửa cung nghênh đón may mắn Đình. Yêu đế chính là một tôn đại đế. Tự nhiên là sẽ không đích thân tới đón tiếp Tần Đình. Tần Đình còn không có tư cách này. Bất quá nhường Bạch Trạch yêu quân tự mình đến nghênh đón. Cũng coi là cho đủ Tần Đình mặt mũi. Bạch Trạch yêu quân cười ha hả nói. Lão hủ Bạch Trạch, gặp qua tử vi đế tử. Tần Đình cảm nhận được Bạch Trạch yêu quân kia thâm hậu vô cùng khí tức. Nên cũng không dám lãnh đạm. Cũng là cười nói. Bạch Trạch tiền bối uy trấn yêu giới mấy ngàn vạn năm. Bản cung cũng là có chỗ nghe thấy. Bạch Trạch yêu quân cũng là quan sát tỉ mỉ một phen Tần Đình. Trong lòng hơi. Liền liền hắn lấy yêu quân cảnh giới. Đều là trên người Tần Đình cảm nhận được một cỗ như có như không nguy hiểm khí tức. Bạch Trạch yêu quân trong lòng than nhỏ. Vị này tử vi đế tử đích thật là danh bất hư truyền. Chỉ sợ cũng liền yêu đế ba vị đệ tử so với vị này nhiều cũ đế tử đến. Cũng là có vẻ không bằng Bạch Trạch yêu quân mặc dù trong lòng ngàn suy nghĩ. Nhưng là sắc mặt lại là như thế. Cười nói. Bệ hạ đã là tại trung cung thiết yến. Đế, tử điện hạ đi theo ta. Dứt lời, Bạch Trạch yêu quân liền đem Tần Đình dẫn vào yêu cung chỗ sâu. Trên đường đi yêu cung khắp nơi tràn ngập kinh khủng uy áp. Hiển nhiên là cung cường giả tại các nơi tiềm tu. Bất quá Tần Đình ngược lại là thần sắc như thường. Yêu cung nội tình mặc dù thâm hậu vô cùng, nhưng là giám giới thực lực lại là có phần hơn không một không kịp. Đối với bực này uy áp, Tần Đình sớm đã là quen thuộc. Không biết qua bao lâu, đám người bay đến một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong. Mà đại điện bên trong đã là chờ không ít người. Trong đó ngồi tại bên trong ương đế tòa người mặc đế bào trung niên nam tử. Ngay tại ánh mắt sáng rực nhìn qua Tần Đình, chính là yêu giới kẻ thống trị. Yêu đế chính là một tôn đại đế. Thực lực thông thiên triệt địa. Hắn cái này hơi đánh giá Tần Đình. Tần Đình lập tức chỉ cảm thấy một cỗ chỉ sợ đến cực điểm đế uy trấn áp giáng lâm đến trên người mình. Tự mình hết thảy tất cả cũng phảng phất bị yêu đế nhìn thấu. Bất quá Tần Đình lại là thần sắc như thường. Không có chút nào thất thố. Hắn cũng là được chứng kiến không ít đế cảnh cường giả. Trường sinh thần đế, thanh hoa thần đế, thiên hoàng thần đế, thậm chí còn gần cự ly đón. Sờ qua những này đại đế, những này thần đế đều là không thua gì yêu đế tồn tại. Chớ đừng nói chi là Tần Độ còn cùng Tử Vi thần đế từng có một đoạn thời gian sớm chiều ở chung. Bị Tử Vi thần mang theo bên người ngày đêm dạy bảo. Hắn khẽ cười một tiếng, hướng phía yêu đế có chút thi cái lễ. Tử Vi đế tử Tần Đình, gặp qua yêu đế bệ hạ, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.